Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, chương 751, ta cảm thấy ta có thể đánh 100 cái. Canh thứ hai, càn rỡ, kiếm chi chúa tể, nhân loại các ngươi đều là cuồng vọng như vậy sao? Không quan trọng một cái tôn giả, cũng dám khen hạ như thế cửa biển. Bất tử tộc chúa tể sắc mặt tái xanh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lôi Đạo cùng với kiếm chi chúa tể. Hôm nay bất tử tộc các chúa tể đầy mình đều là lửa giận. Bị kiếm chi chúa tể uy hiếp thì cũng thôi đi. Không quan trọng một cái tôn giả, thế mà cũng như thế cuồng vọng, nhường trong lòng bọn họ thậm chí đều sinh ra sát ý. Kiếm chi chúa tể lại bất động thanh sắc, từ tốn nói, ta nhân loại từ trước tới giờ không khoe khoang khoác lác. Nếu Lôi tôn giả nói các ngươi tôn giả số lượng không đủ, vậy các ngươi có khả năng gia tăng. Ngươi, các chúa tể đều phẫn nộ. Nhân loại tôn giả, chúa tể, một cái so một cái cuồng vọng. Mấu chốt là xem kiếm chi chúa tể dáng vẻ, tựa hồ đối với Lôi Đạo hết sức phóng túng, căn bản cũng không tiến hành ước thúc. Tốt, tốt, chúng ta thỏa mãn yêu cầu của các ngươi. Bất tử tộc chúa tể trong lòng sát ý sôi trào. Ban đầu chẳng qua là một trận luận bàn, hoặc là tỉ thí, nhưng nếu nhân loại như thế cuồng vọng, vậy bọn hắn cũng sẽ không cần lưu thủ. Thế là, chúa tể hạ lệnh, rất nhanh liền từ trước tới giờ không tử giới bên trong bay ra hơn 30 vị tôn giả. Tổng cộng chung vào một chỗ, tạo thành 36 tôn đỉnh tiêm tôn giả. Sở dĩ là 36 tôn đỉnh tiêm tôn giả, đây là bởi vì bất tử tộc có không tử chiến trận, dùng 12, 24, 36 làm cơ số, tạo thành chiến trận uy lực vô cùng lớn. 36 vị đỉnh tiêm tôn giả, chỉ cần là tôn giả, vậy liền nhất định ngăn không được. Bất tử tộc các chúa tể có tự tin như vậy. 36 vị tôn giả, cái kia chính là 36 kiện đứng đầu nhất kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Không sai, rất không tệ. Lôi Đạo thấy 36 tôn đỉnh tiêm tôn giả, không chỉ không sợ, ngược lại là trên mặt vui vẻ. Trong mắt hắn, này 36 vị đỉnh tiêm tôn giả, không phải đáng sợ cỡ nào tôn giả, mà là 36 kiện đỉnh tiêm kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Tốt, vậy liền cùng lên đi, sớm một chút kết thúc, sớm một chút đi bất tử mộ. Lôi Đạo cũng không muốn trì hoãn thời gian, thế là, đứng trong hư không, đứng chắp tay, tầm mắt bế nghễ nhìn trước mặt 36 đại tôn giả. Không cần lưu thủ, coi như chém giết cũng không có việc gì. Đi thôi, bất tử tộc chúa tể vung tay lên, lập tức. 36 đại tôn giả liền triển khai trận hình, hướng thẳng đến Lôi Đạo nghiền ép tới. Đây chính là 36 tôn đứng đầu nhất tôn giả. Mỗi một vị tôn giả đều gần với đại tôn, chính là bất tử tộc bên trong người nổi bật. Thậm chí, bọn hắn còn không cần lưu thủ. Đương nhiên, bất tử tộc chúa tể cũng không cho rằng Lôi Đạo sẽ chết. Dù sao có kiếm chi chúa tể tại, nếu là đến thời khắc mấu chốt, Lôi Đạo không địch lại, kiếm chi chúa tể rất có thể liền sẽ nhúng tay, nhưng nhúng tay cũng không tính là gì. Bất tử tộc chúa tể cũng không phải thật sự muốn chém giết Lôi Đạo, mà chỉ là muốn cho Lôi Đạo thậm chí là nhân loại một bài học. Đến được tốt, Lôi Đạo nhìn trước mắt 36 tôn đỉnh tiêm tôn giả, tầm mắt cũng trở nên hỏa nóng lên. Trên thân thậm chí cũng dần dần dâng lên sôi trào chiến ý. 36 đại đỉnh tiêm tôn giả tạo thành chiến trận. Tuyệt không phải bình thường chiến trận. Thậm chí, đừng nói là chiến trận. Coi như không có chiến trận. 36 tôn đỉnh tiêm tôn giả. Đó là kinh khủng bực nào. Cho dù là Lôi Đạo, trong lúc nhất thời đều cảm thấy áp lực cực lớn. Trận thế như vậy, chỉ sợ không có bất kỳ cái gì một vị tôn giả có thể kháng trụ. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, lập tức vận chuyển bất tử thần côn công, thân thể trong nháy mắt hiển hóa ra ngoài. Đại thành bất tử thần côn công nhường lôi đạo thần thể biến rất mạnh, so sánh đỉnh tiêm tôn giả. Bất quá, nếu như không sử dụng xuyên qua không gian, kỳ thật dùng lôi đạo hiện tại thân thể, xem chừng cũng là có thể đối phó 2-3 tôn bất tử tộc đỉnh tiêm tôn giả thôi. Thậm chí, đều không thể chém giết, chỉ có thể chống đỡ. Nếu như lại nhiều, lôi đạo liền không ngăn được. Đương nhiên, lôi đạo cũng có thể lợi dụng xuyên qua không gian, từng cái hạ gục. Dù cho tạo thành chiến trận cũng không có việc gì, lôi đạo xuyên toa không gian liền lập vô thế bất bại. Dựa vào thời gian cũng có thể hạ gục này chút đỉnh tiêm tôn giả. Bất quá, lôi đạo cũng không muốn dạng này, hắn cũng muốn thử một lần. Bây giờ hắn thể nội thế giới lực lượng đến tột cùng đạt đến trình độ nào? Hắn cũng muốn nhìn một chút, cùng chủng tộc khác cao cấp nhất tôn giả, đến tột cùng có nhiều ít khoảng cách. Thế là, lôi đạo không có chút nào tránh né dấu hiệu, không chỉ thần thể hiển hóa ra ngoài, càng kinh khủng còn có thế giới lực lượng. Oanh, lập tức, lôi đạo thúc dục thể nội thế giới, đỉnh đầu của hắn trong nháy mắt nổi lên một tòa to lớn thế giới. Cùng lúc đó, càng có một cỗ khí thế kinh khủng, theo trong cơ thể bạo phát ra, trùng trùng điệp điệp hướng phía bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Loại khí thế này, 36 tôn đỉnh tiêm tôn giả trong lòng giật mình. Bọn hắn liền phảng phất trực diện đại tôn một dạng, hơn nữa còn là loại kia cường đại nhất đại tôn. Chẳng qua là, lôi đạo rõ ràng chẳng qua là tôn giả, thể nội thế giới không có lột xác thành đại thế giới. Bất tử tộc tôn giả đối với nhân loại khí tức vẫn có thể phân biệt ra được. Chẳng qua là, tôn giả có thể có cường đại như vậy. Thậm chí liền bất tử tộc chúa tể cùng với kiếm chi chúa tể đều hết sức kinh ngạc. Tiểu tử này thể nội thế giới đến tột cùng khuếch trương tới trình độ nào rồi? Kiếm chi chúa tể trong lòng cũng rất kinh ngạc, dù cho hắn là chúa tể, nhưng cũng không biết lôi đạo trong cơ thể thế giới đến tột cùng khuếch trương đến trình độ nào. Ban đầu coi là lôi đạo thể nội thế giới nhiều nhất cũng chính là 10 cái tiêu chuẩn giới thôi. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không đơn giản, thậm chí vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Thế này sao lại là 10 cái tiêu chuẩn giới? Phân biệt là mười mấy cái tiêu chuẩn giới. Đương nhiên, cụ thể nhiều ít cũng chỉ có lôi đạo mới biết được. Thế giới lực lượng, lôi đạo không dám sơ suất. Hắn điều động thể nội thế giới toàn bộ lực lượng. Bởi vậy, so sánh 90 tiêu chuẩn giới thể nội thế giới, hoàn toàn bộc phát ra thế giới lực lượng. Kinh khủng bực nào, cứ việc còn không phải đại thế giới. Không có thuế biến, nhưng cho dù là tiểu thế giới, này loại bùng nổ cũng khó có thể tưởng tượng. Âm âm. Lần này, hư không thế mà đều chấn động, lôi đạo đỉnh đầu vùng thế giới kia hư ảnh, tựa hồ lập tức khuếch trương vô số lần, lôi đạo khí thế trên người càng là không ngừng nhảy lên tới một cái mức nghe nói kinh người. Tựa hồ liền liền đại tôn, đỉnh tiêm đại tôn cũng chỉ đến như thế, lôi đạo không có lựa chọn dựa vào xuyên qua không gian từng cái đối phó, mà là trực tiếp cứng đối cứng. Đối mặt 36 tôn đỉnh tiêm tôn giả, trực tiếp bộc phát ra toàn bộ lực lượng, cứng đối cứng, đây cũng là cho đến trước mắt, lôi đạo có thể bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Bành, hai bên hung hăng đụng đụng vào nhau, lực lượng cuồng bạo hướng phía bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Bất quá, đây đối với chúa tể tới nói, không có bất kỳ cái gì uy hiếp, không tốt. Đột nhiên, bất tử tộc chúa tể biến sắc, tựa hồ phát hiện cái gì, chẳng qua là, đã muộn, hai bên ngạnh hám một cái, không có lôi đạo trong tưởng tượng thế lực ngang nhau, thậm chí lôi đạo đều không có cảm giác được quá cường đại lực trùng kích. Thật giống như không có ý nghĩa một dạng, tựa hồ lực lượng của đối phương đều bị lôi đảo bùng nổ thế giới lực lượng cho vọt thẳng xoạt đi. Răng rác, 36 tôn đỉnh tiêm tôn giả. Giờ phút này từng cái sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thậm chí toàn thân chấn động không ngớt. Trong đó một chút tôn giả càng là trực diện lôi đạo cuồng bạo lực lượng trùng kích. Đường đường đỉnh tiêm tôn giả liền nhất kích đều gánh không được, thân thể bị trong nháy mắt đánh nổ. Chết, bất tử tộc danh xưng bất tử, nhưng cũng không phải thật sự là bất tử. Một khi gặp được địch nhân cường đại, lực lượng cường đại, vẫn là sẽ chết, cùng chủng tộc khác không hề khác gì nhau. Bằng không, nhân loại làm sao có thể cùng bất tử tộc chống lại nhiều năm như vậy? Lôi đạo một kích này qua đi, hắn thậm chí vừa lui không lùi, còn đứng tại chỗ, 36 tôn đỉnh tiêm tôn giả cho lôi đạo trùng kích. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Vừa mới 36 tôn đỉnh tiêm tôn giả khí thế, có thể là nhường lôi đạo cảm nhận được kịch liệt áp lực. Ai có thể nghĩ tới, thế mà trông thì ngon mà không dùng được, dễ dàng sụp đổ. Mà lại 36 tôn đỉnh tiêm tôn giả hiện tại vẫn lạc 3 tôn, còn lại toàn bộ đều bị thương nặng. Đây là liền đại tôn, thậm chí thâm niên đại tôn đều làm không được sự tình. Đỉnh tiêm đại tôn, chỉ có đỉnh tiêm đại tôn mới có thể cường đại như vậy. Rõ ràng một cái tôn giả, làm sao có thể như thế mạnh? Bất tử tộc thất đại chúa tể, phảng phất đều không dám tin vào hai mắt của mình. Bọn hắn trước đó còn muốn nhường 36 tôn đỉnh tiêm tôn giả đi giáo huấn một thoáng lôi đạo, thậm chí là chém giết lôi đạo. Nhưng bây giờ đâu? Dễ dàng sụp đổ. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng, liền bị lôi đạo đánh tan, thậm chí còn chết 3 vị tôn giả. Đây quả thực là sỉ nhục, bất tử tộc sỉ nhục lớn lao. Yếu như vậy, các ngươi sẽ không lưu thủ đi? Lôi đạo còn rất tò mò. 36 tôn đỉnh tiêm tôn giả chính là như vậy thực lực, đơn giản cùng gãi ngứa ngứa không sai biệt lắm. Thật không có có tính khiêu chiến. Thậm chí hắn cũng hoài nghi đối phương lưu thủ. Nhưng bất tử tộc 36 tôn đỉnh tiêm tôn giả, có 3 đại đỉnh tiêm tôn giả đều đã chết, còn lại cũng từng cái khí tức suy sụp, một bộ chật vật không chịu nổi dáng vẻ. Thấy thế nào đều không giống như là lưu thủ. Hoặc là nói, bất tử tộc tôn giả kỳ thật rất yếu, nhưng tốt giống nhân loại cùng bất tử tộc chiến đấu qua rất nhiều lần. Không có ghi chép bất tử tộc rất yếu. Cùng giai bên trong, nhân loại cũng chỉ so bất tử tộc hơi mạnh hơn từng chút một thôi. Mà lại, đối phương vẫn là 36 tôn đỉnh tiêm tôn giả. Chẳng lẽ, thực lực của ta đã tăng lên tới loại trình độ này? Lôi đạo cũng lập tức ý thức được. Có lẽ thực lực của hắn so hắn tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn. Mà nguyên nhân trực tiếp nhất, chỉ sợ sẽ là trong cơ thể hắn thế giới, thể nội thế giới khuếch trương lớn 90 tiêu chuẩn giới. Lôi đạo vẫn cảm thấy, khả năng cũng là so sánh bình thường đại tôn hoặc là thâm niên đại tôn. Lại hướng lên, lôi đạo đều không dám nghĩ, thậm chí đều cảm thấy khả năng cũng chỉ có thể tại thâm niên đại tôn trước mặt bảo mệnh. Nhưng bây giờ đâu? Lôi đạo cảm thấy, tựa hồ hắn đánh giá thấp trong cơ thể hắn thế giới lực lượng kinh khủng. Có lẽ, cái này là cơ sở kiên cố chỗ tốt đi. 90 tiêu chuẩn giới thể nội thế giới liền khủng bố như thế. Như vậy 100 cái tiêu chuẩn giới trở lên đâu? Thậm chí, tại thuế biến thành đại thế giới về sau đâu? Lôi đạo trong lòng cũng mừng rỡ. Dù sao, mục tiêu cuối cùng của hắn cũng không phải đại tôn, mà là chúa tể. Chúa tể chí cao vô thượng, trụ cột của hắn đánh càng kiên cố, hắn thành tựu chúa tể cơ hội cũng lại càng lớn. Muốn hay không lại đến càng nhiều tôn giả? Ta cảm thấy ta có thể đánh 100 cái. Lôi đạo xắn tay áo lên, hiện tại hắn ước gì Bất Tử tộc đến thêm 100 cái. Không, 200 cái tôn giả đều được. Hắn dùng xuyên qua không gian chiến đấu cũng có thể chiến thắng. Có thể yêu, vơ vét, một điểm kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Cớ sao mà không làm? Bất Tử tộc 7 vị chúa tể vẻ mặt tối đen, lạnh lùng nói, ngươi thắng, kéo dài tuổi thọ loại bảo vật cho ngươi. Các ngươi có thể đi Bất Tử mộ, thất đại chúa tể cũng sẽ không lại phái tôn giả tới. Cái kia căn bản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Lôi đạo thắng cũng tốt, ít nhất chứng minh lôi đạo thực lực mạnh mẽ, nhường Bất Tử tộc chúa tể cũng càng thêm yên tâm. Có lẽ lôi đạo thật có thể theo Bất Tử mộ bên trong mang ra Bất Tử bản nguyên châu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục